Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Đột nhiên xuất hiện cô bé. Quả thật có một ít chuyện nhỏ, muốn tìm sư đệ hỗ trợ. Kinh Đình nhìn Giang Lan nói, buôn bán thần nữ đi tắm đồ là tội lớn. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không nói cái gì hôm nay cũng sẽ không tới. Lâm Tư Nhã một mực ở uy hiếp hắn, để cho hắn khó chịu dị thương. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tất nhiên sẽ không nhận lấy hạt châu kia. Kia cũng chưa có hôm nay phiền toái. Là chuyện gì? Giang Lan hỏi. Loại này hỗ trợ vấn đề, hắn vẫn luôn rất cảnh giác. Nhất là gần đây bị theo dõi, thì càng cảnh giác. Chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Dễ dàng đánh rắn động cỏ. Sư đệ còn nhớ ta lúc đầu cho ngươi hạt châu kia sao? Ở ta rời đi đệ cửu phong thời điểm, Kinh Đình thử hỏi, hắn không có trước tiên nói hạt châu kia tên. Nghe được vấn đề này, Giang Lan suy tư hạ, Kinh Đình rời đi đệ cửu phong thời điểm, khi đó quả thật cho hắn một ít gì đó. Những thứ này chung cũng có một hạt châu. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, hạt châu hẳn là Ngao Long Vũ đi tắm đồ. Nghĩ tới cái này, Giang Lan liền hiểu bọn họ ý đồ. Nhất là vị này Lâm sư tỷ là Ngao Long Vũ sư muội. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, mà là từ Hồng Hồ Lô chung lấy ra hạt châu này. Sư huynh nói là cái này. Thực ra nói hạt châu tiêu hủy có lẽ tốt hơn một chút. Bất quá đối phương không nhất định tin. Nếu như một lòng muốn tìm về, với hắn mà nói có thể là phiền toái, còn không bằng trực tiếp giao ra. Dù sao vật này cũng không có gì giá trị, nhưng là đối với bản người mà nói, có lẽ là một cây gai. Thấy hạt châu trong nháy mắt, Lâm Tư Nhã chính là vui mừng. Kinh Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Đệ cửu phong sư đệ tương đối cô tịch, quả nhiên sẽ không bán trao tay loại vật này. Nếu không thiên biết rõ lại muốn tìm bao lâu. Ngược lại hắn biết rõ Lâm Tư Nhã tìm tốt hơn một chút năm mới tìm tới nơi này. Lâm Tư Nhã lập tức đưa tay nhận lấy hạt châu, sau đó nói, cái này chúng ta muốn lấy lại. Sư đệ cần gì bồi thường có thể nói rõ. Bọn họ đương nhiên sẽ không mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Lúc đó cho chính bọn hắn chọc rất đại phiền toái. Các phong giữa trò đùa trẻ con không có gì. Đệ cửu phong không cùng một dạng, liền một cái đệ tử. Đệ cửu phong sư bá hẳn rất coi trọng. Bồi thường, Giang Lan thực ra không cần bồi thường. Dù sao vật này vốn cũng không có giá trị. Xem bọn hắn nguyện ý cho cái gì, hắn hãy thu cái gì. Chỉ là vì không thiếu nợ nhau mà thôi. Sau này cũng không cần có cái gì quá nhiều đồng thời xuất hiện. Lâm Tư Nhã vốn là rất cao hứng. Chẳng qua là khi nàng kiểm tra hạt châu thời điểm, trong lúc bất chợt liền ngây ngẩn, nụ cười cũng đông đặc ở trên mặt. Hắn nhìn Giang Lan thử hỏi, sư đệ xem qua bên trong nội dung. Bên cạnh nghe được câu này Kinh Đình cả kinh. Lập tức hắn nói, ta cho Giang sư đệ thời điểm, nhưng là chưa bao giờ xem qua trạng thái. Giang sư đệ ngươi được nói thật. Giang Lan nhìn Lâm Tư Nhã với Kinh Đình nói, đồ bên trong tất nhiên có kỳ quặc, ta chỉ là chắc chắn xuống. Hắn nói là lời thật. Khi đó bắt được hạt châu thời điểm, liền biết hạt châu này tuyệt không phải người bình thường muốn như vậy. Sau đó hắn xác định, nội dung thực ra cũng không có gì. Long Lân cũng quần áo của đoán chứ. Sư đệ, hạt châu ngươi nắm. Lâm Tư Nhã đem hạt châu giao cho Giang Lan. Tiếp tục nói, chúng ta ngày khác trở lại. Đúng rồi. Đừng đem hạt châu vứt bỏ. Xin nhờ sư đệ rồi. Ở Giang Lan nắm hạt châu thời điểm, Lâm Tư Nhã chạy, được đi về trước thăm dò một chút khẩu phong. Kinh Đình cũng chạy. Giang Lan không hiểu những người này ở đây làm gì. Bất quá, hạt châu này hình như là phiền toái. Nhìn lấy trong tay hạt châu, Giang Lan có loại cảm giác này, nhưng là hẳn không khoa trương, cho nên cũng không có gì hay để ý. Về phần ngày khác tới, khi hắn không hạ sơn thời điểm, những người này là không tìm được hắn. Hắn cũng sẽ không để ý bọn họ sẽ lúc nào tới. Gặp lấy được chính là gặp lấy được, không gặp được vậy cũng không có biện pháp. Đem hạt châu thu vào sau, Giang Lan liền đi ra phía ngoài. Lần này hắn dự định đi một chút Côn Lôn đệ tử tu luyện thuật pháp địa phương. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp đưa tới âm thầm người kia. Chỉ muốn biết rõ đối phương tu vi là đủ rồi. Cái gì cũng không biết rõ. Để cho hắn có chút không có chắc. Nếu như thật sự không có cách nào chỉ có thể mang theo Khổn Tiên Thắng. Ngụy, ra Côn Lôn thử một lần. May mắn đối phương không dám lên đệ cửu phong. Giang Lan một đường đi hướng Côn Lân đệ tử tu luyện thuật pháp địa phương. Hắn đi hồi lâu, đi ngang qua một số người nhiều phương. Chỉ là vẫn không có nhận ra được người kia xuất hiện. Ngay tại nhanh đến thời điểm, rốt cuộc cảm giác có mục đích quang ở phía sau nhìn chằm chằm. Hắn không có để ý, coi là không biết rõ. Mấy năm này vẫn là như vậy. Nhưng là, lần này đối phương thế nào một chút che giấu cũng không có. Thật giống như liền ở sau lưng, không ẩn giấu, không đúng, Giang Lan tâm lý cảm giác với dĩ vãng bất đồng, ánh mắt không đúng, đối phương không chỉ không có ác ý, ánh mắt như có như không, đang do dự, cái này cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa hắn nghe được tiếng bước chân, chỉ cần đi cảm giác, hắn đều có thể nhận ra được đối phương tu vi, trong nguyên thần kỳ, đối phương liền ở sau lưng. Hắn không giả bộ được, sau đó dừng lại nhịp bước, lui về phía sau nhìn sang, này nhìn một cái, Giang Lan chân mày liền nhíu lại, là một cô bé, trói cao đuôi ngựa, mặc lam quần áo màu trắng, con mắt đại đại, phi thường dễ thương, thấy Giang Lan nhìn tới, đối phương có chút khẩn trương, bất quá không có né tránh, có chuyện, Giang Lan hỏi, hắn chắc chắn từ không bái kiến tiểu cô nương này. Cũng không cảm thấy đối phương liền là trước kia theo dõi người khác. Hai người theo dõi tầng thứ hoàn toàn không cân bằng. Bất quá Giang Lan không có buông xuống lòng cảnh giác. Đối phương có nhất định có thể sẽ ngụy trang. Hiện ở tiểu cô nương này trắng trợn đi theo. Hắn không phát hiện, đều có chút không nói được. Cho nên, chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi. Ngươi là đệ cửu phong sư đệ. Cô bé rất nhanh thì ổn định lại. Sau đó mở miệng hỏi, đúng sư tỷ là, Giang Lan hỏi, hắn hoàn toàn không biết rõ đối phương là ai, về phần nhìn giống như tiểu hài nhưng là sư tỷ chuyện này. Hắn cũng không kinh ngạc, thế giới đại hoang không thiếu cái lạ, có người tu tu, lại càng tu càng nhỏ, có thần thông duyên cớ, có chủng tộc duyên cớ, cũng có công pháp duyên cớ, đừng nói sư tỷ. Một cô bé là sư tổ có khả năng cũng rất cao. Đệ tam phong đệ tử. Chấm ngoặc kép, cô bé dừng lại, thật giống như nuốt vào nói cái gì. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Sư phụ các nàng gọi ta tiểu vũ. Vừa nói nàng còn lấy ra đệ tam phong tín vật. Đúng là đệ tam phong đệ tử. Người sư tỷ kia là đang tìm ta. Giang Lan hỏi, đệ tam phong, hắn rất chắc chắn. Chính mình với đệ tam phong không có hiềm khích, hoặc có lẽ là, tại hắn nhiều phương diện xem ra, hắn với toàn tông cũng không có cửa hiềm khích, cho dù là đồng thời xuất hiện cũng ít lại càng ít. Sẽ không có nhân sẽ không giải thích được tìm hắn để gây sự. Nhiều lắm là có người không ưa hắn tu vi tấn thăng nhanh. Nhưng này không có gì to tát, bất quá đệ tam phong có hay không gian tế, liền không nói được rồi. Hắn với gian tế là có thù. Hắn ngoài ý muốn sát rất nhiều rồi. Chủ yếu là những người đó không chịu bỏ qua cho hắn. Sư đệ là tính toán đến đâu rồi? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Đi chung quanh một chút. Giang Lan trả lời. Hắn không biết rõ đối phương mục đích. Cho nên hắn không tính nói nhiều. Cho tới bây giờ, cái kia theo đuôi người khác còn chưa có xuất hiện. Tiểu cô nương này có khả năng rất cao. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.